Hành tinh mèo con, chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit by Lơ, chó con đáng yêu, chó con đáng thương, dẫu cho lựa chọn cái nào, Bùi Thanh Hà cũng phải đi đến bước này. Bùi Thanh Hà nắm vali, ngồi ở phòng chờ sân bay. Giọng nói dịu dàng vang lên từ loa, báo rằng hành khách đi Boston chuyến xxxx đến khu vực soát vé. Anh sắp lên đường đi du học, Bùi Thanh Hà gấp bùa bình an, đây là thói quen của anh. Thuở niên thiếu trông anh vừa cao vừa gầy, giống như cây tre. Vào đại học được bồi bổ, giờ khỏe mạnh hơn rất nhiều. Để lúc cần có thể mổ ra lấy đi trái tim, anh đã luyện từ rất lâu, giờ nhắm mắt cũng gấp được chiếc bùa này. Đây là bùa dành tặng cho vị ân nhân chưa một lần gặp cũng là người nhận lấy trái tim này trong tương lai. Mấy năm nay, hai người thỉnh thoảng cũng trò chuyện với nhau, hầu như là qua thư. Lần đầu tiên nhận được thư Yến Giang gửi, Bùi Thanh Hà khá bất ngờ. Bởi ngay mở đầu, người kia viết, anh trai nhỏ ơi, Bùi Thanh Hà thầm nghĩ mình có một cậu em trai cùng mẹ khác cha đã đủ mệt rồi, sao lại có thêm một cậu em từ đâu ra thế này? Lạ quá đi, Yến Giang nhỏ hơn anh 2 tuổi, là một cậu ấm sống trong nhung lụa, cách dùng từ cùng đặt câu là vẻ hồn nhiên không hiểu sự đời cùng sự giàu có mà chính cậu không hề hay biết. Trong thư cậu kể về những lần trị liệu đau đớn, còn có bé cho con mà người nhà mua cả những thứ mình thèm nhưng chẳng thể ăn được cùng người mẹ tính tình càng ngày càng kỳ lạ. Phần nhiều, là nhắc Bùi Thanh Hà phải học thật giỏi. Em cũng muốn đi học lắm, nhưng mà cơ thể không được khỏe, mấy năm nay cũng chỉ đi có vài lần. Tại sao lại muốn á, bởi vì ai cũng đi học đó. Em cũng rất muốn được trò chuyện với họ, tiếc là chỉ có bé chỉ chơi cùng em thôi. Vốn dĩ, người quyên tặng và người nhận chẳng nên giao lưu quá nhiều. Nhưng nhà họ Yến lại khác, Yến Giang chẳng hề biết Bùi Thanh Hà nắm giữ trái tim tương lai của mình. Cậu nhận được thư cảm ơn của Bùi Thanh Hà, vậy nên mỗi năm đều viết thư gửi lại. Em ấy ngốc thật, Bùi Thanh Hà nghĩ vẩn vơ, anh dần biết được tên của Yến Giang, biết sở thích và ngày sinh, còn cả ước mơ và khao khát của cậu. 21 tuổi, Bùi Thanh Hà nhận được học bổng toàn phần du học nước ngoài. Học về trí tuệ nhân tạo, chỉ giao thoa chút xíu với chuyên ngành đại học của mình. Lúc người phỏng vấn hỏi anh tại sao lại chọn trường của họ, anh trả lời vì công nghệ cùng sự tân tiến, nhưng lòng chỉ nghĩ về Yến Giang. Yến Giang cũng học đại học ở nơi này, khoa triết học, anh có thể tặng cho Yến Giang một người yêu hoàn mỹ. Tựa như thợ săn ẩn núp trong bóng tối, nhìn chú nai con ngây thơ khờ dại xa lưới. Anh thành công, Bùi Thanh Hà hận cha mẹ mình rất nhiều năm, nhưng lúc ở cùng với Yến Giang, những vết thương kia dẫu nói ra cũng chẳng còn đau, lại có thể đổi lấy sự đau lòng. Yến Giang được người xung quanh che chở rất tốt, tựa như chú mèo nhà được nuôi từ nhỏ, thấy người xấu cũng sẽ lại gần làm thân. Có đôi lúc Bùi Thanh Hà nghĩ, bản tính của con người là bắt nạt kẻ yếu sao? Anh không chút giận lên cha mẹ, lên Yến Trì cũng như Yến Hải Thu chỉ răng bẫy Yến Giang. Nhưng anh quá thiếu thốn tình yêu thương. Anh mong Yến Giang yêu anh, nhưng chỉ yêu thôi chưa đủ, anh còn muốn làm Yến Giang đau lòng. Bởi những kẻ mà Bùi Thanh Hà hận đều quan tâm Yến Giang, cậu đau lòng những kẻ ấy cũng sẽ khổ sở. Mà Bùi Thanh Hà chẳng còn gì hết nên anh chẳng lo được mất. Nhưng ai có thể dùng tình cảm để răng bẫy? Anh đã coi nhẹ điều tốt đẹp nơi Yến Giang, cũng đánh giá cao cái ác ở mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh chẳng còn quan tâm yêu cùng hận, Bùi Thanh Hà chỉ mong Yến Giang sống thật tốt. Tay Yến Giang run rẩy, bản thân quay lại hình người lúc nào chẳng hay. Cậu quỳ trên đất lật từng tờ, mồ hôi lạnh đầm đìa trên trán. Cuộc đời của Bùi Thanh Hà hồi ba, chuyện tình cảm của Bùi Thanh Hà và Yến Giang bị lộ, nhà họ Yến nhất trí phản đối. Nhưng nhà họ Yến cũng chẳng nói với Yến Giang sự thật. Chỉ mãi lặp đi lặp lại rằng Bùi Thanh Hà không tốt, anh không xứng. Không xứng với tình yêu của Yến Giang. Lúc này đây Bùi Thanh Hà và Yến Giang đã bên nhau 6 năm, anh đã vẽ cho cậu một tương lai tươi đẹp. Cuối cùng Yến Trì cưỡng chế đưa Yến Giang đi, Yến Giang bởi vậy mà bị trầm cảm. Bùi Thanh Hà không muốn làm Yến Giang tổn thương, nhưng anh đã thành công. Anh bắt đầu chiến tranh thương nghiệp với Yến Trì. Hổ mới lớn giao chiến với sư tử kỳ cựu, mọi người đã xem trò vui này rất nhiều năm rồi. Nhưng cuộc chiến này lại ngưng bặt ngay lúc đỉnh điểm, bởi Yến Giang không chờ được nữa rồi. Phòng giải phẫu, bệnh viện Mayo Clinic, phẫu thuật cấy ghép tim đã hoàn thành. Tất cả mọi người vây quanh Yến Giang, nhìn điện tâm đồ trên máy trong lo lắng. Bầu không khí lúc này vô cùng căng thẳng, Yến Giang chẳng thể nhìn cái kết cậu của giờ phút này dường như chỉ còn tuyến lệ hoạt động, khóc đến nao lòng. Nước mắt của cậu chạm vào chú cá voi trắng, rồi như hạt ngọc lăn vào biển lớn. Những chú cá trong mặt nước đen ngòm nổi bụng lên, thành những cái xác trôi nổi. Nhưng Yến Giang vẫn khóc mãi, cậu đau lòng quá. Trái tim cậu giờ phút này như một tờ giấy bị người ta chọc thủng. Mãi đến lúc có người ôm cậu từ phía sau. Yến Giang, là Bùi Thanh Hà, anh nắm tay Yến Giang, thả cây bút kia xuống, ôm cậu vào lòng, khẽ hôn từng cái thật dịu dàng trên khuôn mặt Yến Giang. Yến Giang không nói nên lời, chỉ biết khóc mãi không thôi. Cậu ôm Bùi Thanh Hà, lau nước mắt nước mũi lên người anh. Bùi Thanh Hà cúi đầu, hôn xoáy tóc trên đỉnh đầu cậu, vỗ lưng cậu tựa như an ủi một bé con. Đừng khóc, anh ở đây, hồi đó, trong khi đang du học dịch bệnh lan tràn. Yến Giang bị cảm, Bùi Thanh Hà cõng cậu đi từng bệnh viện một, không nơi nào chịu nhận, Yến Giang vốn ốm yếu từ nhỏ, Bùi Thanh Hà không dám đánh cược. Vậy nên anh gọi cho Yến Trì, anh đã từng trải qua cuộc đời đầy sóng gió, chẳng một lần chịu cúi đầu. Nhưng giờ đây bỗng thấy mình thật nhỏ bé, bởi vì yếu ớt vô dụng, anh tự tay tiễn người yêu mình đi, mãi về sau chưa một lần gặp lại. Giờ đây anh nhìn khuôn mặt ngây thơ yếu ớt của Yến Giang, đôi mắt đựng đầy dịu dàng cùng không nỡ. Yến Giang cuối cùng cũng bình tĩnh lại, cậu thút thít nói, Bùi Thanh Hà, mình cùng về hành tinh mèo con đi. Lúc rời đi, nơi đó chỉ có sông băng và bụi gai. Giờ đây có lẽ hoa hồng cũng đã nở, Bùi Thanh Hà tự hỏi một lát rồi trả lời. Được thôi, trái tim của cá voi vẫn trống rỗng, nhưng Bùi Thanh Hà tự mình đào ra một viên đá hình trái tim. Nặng trĩu, còn có vết ấn hình chân mèo. Đã đi du lịch qua các hành tinh hai lần rồi, giờ Yến Giang hiểu, chỉ cần ấn vào cái này, là có thể mở đường. Vì thế Yến Giang ấn lên không chút do dự. Năm ngón tay của con người và chân mèo không giống nhau, nhưng viên đá vẫn sáng. Dần dần, ánh sáng bao trùm Yến Giang. Cậu quay đầu, định nói rất nhanh là có thể về nhà rồi, nhưng nụ cười mang nước mắt bỗng cứng đờ. Ánh sáng kia chỉ bao trùm lên cậu, Bùi Thanh Hà dần chìm vào bóng tối, dường như biến thành màu đen. Anh lùi một bước nhỏ giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh xin lỗi, Yến Giang, anh không thể về hành tinh mèo con của em rồi. Đây là hồi cuối trong cuộc đời của Bùi Thanh Hà, trên màn hình máy, điện tâm đồ bình lặng kia cuối cùng cũng nhảy lên. Bác sĩ mừng rỡ, người bệnh đã khôi phục nhịp xoang, thuốc tê vẫn còn, Yến Giang chưa thể tỉnh cũng chẳng thể cử động. Nhưng từ đôi mắt cậu tràn ra giọt lệ nóng cháy. Hoàn, cách chương.